Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, 538. Chương 538 Một Kiện Kim Lũ Y, Yêu Ma, Minh Ca cười ha ha, trong tay roi một lần nữa bay ra một cái, bạch bạch bạch đập ở Mộ Dung Tử Linh trên người, yêu cái rắm. Ngươi cùng ngươi thời ca ca tú ân ái, lôi kéo lão nương làm cái gì? Mỗi ngày lấy kim may áo chọc lão nương, ngươi cho rằng ngươi là tú nương a? Còn lấy giặt quần áo bổng tạp lão nương, ngươi sao sao sao sao sao sao có hay không thường thức a ngươi? Ngươi như thế nào không đem quần áo của mình cởi đi tẩy? Ngươi muốn nhìn ngươi thời ca ca lỏa thể liền đi xem a? Lấy lão nương đương lấy cớ, lão nương không phát huy, thật đúng là ni ma đương lão nương là kiện quần áo không thành. Nói lão nương tìm chết, người cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng là cái gì ngoạn ý. Buông ra Linh Nhi, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới? Chính mình bị đuổi theo đánh không quan trọng, nhưng chính mình nữ nhân thế nhưng cũng bị đuổi theo đánh. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thời Nguyệt vô pháp vận chuyển linh khí, tùy tay từ chính mình không gian giới tử chảo ra kia đem có thể so với thần khí hiên viên quỷ diều tạp hướng Minh Ca trong tay roi dài. Cực phẩm tiên khí uy lực đủ để cho một cái nguyên anh cấp bậc người tu tiên nháy mắt liền bột phấn, đều không dư thừa. Thời Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình này một kích khẳng định có thể làm liên tiếp Minh Ca trong tay roi vỡ thành bột phấn, nhưng không nghĩ tới hiên viên quỷ diều ở tới rồi Minh Ca bên người thời điểm đột nhiên dừng lại. Sau đó tựa như cái nổi điên người giống nhau ở Minh Ca trước mắt tả lắc lắc hữu lắc lắc. Thời Nguyệt lúc này mới phát giác Minh Ca trên người hơi thở thế nhưng cùng quỷ diều có chút gần. Hắn không nghĩ tới Minh Ca sẽ thu phục quỷ diều, chỉ cho rằng Kim Lũ Y cùng quỷ diều xuất từ đã người rèn luyện, cho nên quỷ diều mới có thể tới rồi Minh Ca trước người sau dừng lại công kích. Lại không biết cái gọi là hiên viên quỷ diều cũng chính là diều nhỏ diều vàng vàng, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi, ta chém người nhưng lợi hại, ngươi làm ta chém đầu ta sẽ không chém ngón tay đát. Ta thật sự rất lợi hại nga, tuyệt đối giết người không thấy máu. Minh Ca, ta giúp xong ngươi, ngươi đem ta đặt ở ngươi ngực ấm áp được không nha? Chính là ngươi bạch bạch nộn nộn này hai luồng trung gian, nơi này khẳng định càng ấm áp, ta về sau liền phải ở chỗ này ngủ ngủ. Bổn còn ở do dự. Minh Ca nghe xong lời này trực tiếp duỗi ra tay vứt ra căn kim sắc ti sa đem quỷ diều cuốn lấy. Hảo, chờ ngươi chừng nào thì diều nhận dỉ sát độn, diều tay cùng châm giống nhau thô ta liền đem ngươi bỏ vào đi. Biểu như vậy sao? Tiểu kim kim ngươi như vậy cự tuyệt ta sẽ thực thương tâm đát. Thời Nguyệt trong tay lại vứt ra một phen thượng cổ sát thần sử dụng tuyệt tình kiếm. Bổn sắc bén hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm vèo vọt tới Minh Ca trước mặt. Nó hàn khí cũng ở Minh Ca trước mặt ngừng hạ. Sau đó nó liền giống như thiên nữ tán hoa không ngừng vặn vẹo phát ra từng đảo sán lạn quang mang. Tiểu kim, ngươi lớn lên thật xinh đẹp nha. Ta rất thích ngươi bối nha. Về sau ta liền đãi ở ngươi bối thượng được không? A, ta cũng có thể đãi ở ngươi trước ngực. Ta bảo đảm sẽ không lấp kín ngươi tầm mắt. Thời Nguyệt phẫn nộ rồi, hắn còn cũng không tin cái này ta. Từ giới tử trong không gian bắt lấy một cái cao giai ngũ hành bát quái trận ném hướng Minh Ca. Ngay sau đó cát bay đá chảy, hắn trước mắt cái gì đều thấy không rõ. Thế cho nên có thứ gì thế nhưng đoạt đi rồi hắn nhẫn giới tử. Mạnh mẽ chặt đứt hắn cùng giới tử không gian dắt hệ. Tử Linh, Tử Linh, ngươi ở nơi nào? Tử Linh, giờ phút này Minh Ca, eo chung một mặt đừng một phen diều, một bên treo một cây đao, bối thượng cõng tam thanh kiếm, ngô, kia tam thanh kiếm còn ở díu dít xảo ai nên đãi ở bên trong, một chuỗi tự bình ngọc tử leng keng treo ở nàng trên cổ, sau lưng mặt còn có điều dây thừng treo liên tiếp trận bàn pháp khí. Này từng cái đồ vật đều là từ giới tử trong không gian chạy ra. Cùng với leng keng các loại va chạm thanh âm. Bọn người kia nhóm cũng là ngữ tốc bay nhanh cho nhau cái cỏ chửi rùa. Sau đó lại bi bi thương thương triều minh ca cáo trạng cầu minh ca cấp cho trước ngực sóng gió ấm. Áp, câm miệng, minh ca đầu đều mau bị này đó thanh âm xảo tạc. Này những pháp khí đơn độc lấy ra tới đều là chút làm người điên cuồng bảo vật. Hiện giờ toàn bộ trói lọi treo ở trên người nàng. Này một thân trang phục đi ở trong đám người. Chính là ở trần trụi nói cho người khác. Mau tới đoạt ta nha. Cho nên nàng chỉ có thể co đầu rút cổ ở một cái ngoại hình giống chỉ thùng phi hành pháp khí. Nàng xem như đã biết. Có lẽ là kim lũ y vốn dĩ chính là một kiện vật phẩm duyên cớ. Nàng hiện giờ liền tính hóa thành hình người. Cũng có thể nghe hiểu này những đồ vật nhóm nói chuyện. Đem chúng nó thả lại ở giới tử trong không gian đi. Minh ca thật sự không đành lòng. Nàng chính mình ở bên trong đãi quá. Tất nhiên là biết bên trong bị đè nén cô độc. Thời thời khắc khắc chờ đợi bị chủ nhân thả ra đi cái loại này thấp thỏm lại buồn bực tâm tình. Nhưng nếu là không bỏ, tùy tiện đều sẽ có người đi lên đoạt nàng a. Minh ca lão buồn bực. Nàng bởi vì là kim lũ y, nhưng phòng nhưng thủ, ở đối thượng thời nguyệt cùng mộ dung tử linh, trực tiếp dùng chính mình quần áo đặc thù đem kia một mảnh thiên địa khống chế ở thân thể của mình. Cho nên mới sẽ như vậy dễ dàng áp chế thời nguyệt cùng mộ dung tử linh. Nhưng này cũng không đại biểu thực lực của nàng cường hãn đến có thể cùng thời nguyệt cùng mộ dung. Tử linh đánh giá, giống như vậy trạng thái, nàng nhiều lắm chỉ có thể kiên trì 15 phút mà thôi, một hai người đảo còn hảo có thể tốc chiến. Tốc thắng, nếu là người nhiều, nàng lập tức liền sẽ bị các loại dây. Cho nên hiện tại lập tức tu luyện pháp quyết tăng lên chính mình năng lực là đứng đắn. Phi hành pháp khí yêu cầu linh thạch tới điều khiển. Cũng may thời nguyệt giới tử trong không gian chuyên môn bổ ra một chỗ cách gian trang chính là các loại phẩm cấp linh thạch. Không thể không nói thời nguyệt gia hỏa này tài phú thật sự là kinh người a. Có thể rời đi thời nguyệt thời điểm mượn gió bẻ măng đem thời nguyệt tài phú toàn bộ bắt đi. Này quả thực chính là cái ngoài ý muốn chi hỉ, tiểu kim kim. Ngươi muốn đi nơi nào nha? Thùng thức phi hành pháp khí tuy rằng thuộc về cực phẩm phi hành pháp khí. Nhưng chính là bởi vì nàng bề ngoài không bị những cái đó người tu hành nhóm sở thưởng thức. Cho nên vẫn luôn bị mai một, chưa bao giờ từng có tác dụng. Hiện giờ thật vất vả có chính mình biểu hiện cơ hội. Thùng thức phi hành pháp khí thanh âm tuy rằng kiều kiều mềm mềm hơi mang ngượng ngùng. Nhưng thân thể đã hưng phấn ở xoắn đến xoắn đi, nơi nào đều được. Minh ca dừng một chút lại bổ sung. Tiểu thùng thùng, muốn đi ít người địa phương Nga. Thùng thức phi hành pháp khí bởi vì Minh ca đối nó kia thân mật tiểu thùng thùng ba chữ xưng hô có. Vẻ càng thêm kích động, quả thực giống như là thề nói. Hảo nha, bạc gia nhất định đi ít người địa phương. Cái này thùng có điểm giống ung, trung gian tròn vo, mặt trên còn có cái nắp. Đem cái nắp một cái, là có thể che chắn người khác giả quét lại đây thần thức. Nhưng bên trong người lại có thể thời thời khắc khắc biết bên ngoài tình hình, Minh ta đem cái nắp. Một cái, liền bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Nàng hiện tại này thân thể, ngô, kỳ thật chính là một kiện quần áo biến hóa, cho nên không chịu nhân loại đan điền hạn chế, cũng liền không có yêu cầu độ kiếp hoặc thăng cấp này vừa nói. Nàng phía trước là chỉ cần hấp thu linh khí là được. Hiện giờ thân thể như cũ có thể tự động hấp thu linh khí. Bất quá nàng còn muốn thử xem tu luyện nàng đại não chung những cái đó công pháp. Hết chương.